Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, cho mình điểm cái trợ giúp, chương 1193, cho mình điểm cái trợ giúp, thấy tuyết nữ cũng không cởi quần áo, lại không rơi nước mắt, Toyotomi Fujino có chút tức giận rồi. Chỉ huy cho vào mấy cái nam tử liền đối với Tanabe Kojiro lại là một trận hành hung. Đánh cho cái kia Tanabe Kojiro ở sưng mặt sưng mũi sau khi. Càng là kêu rên không ngừng. Đến rồi cuối cùng, thấy tuyết nữ còn muốn không có động tĩnh. Những này nam tử đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí cái kia Toyotomi Fujino đều cầm súng lục. Dùng cái chuôi thương mạnh mẽ gõ Tanabe Kojiro đỉnh đầu. Nói chung, vào lúc này, Toyotomi Fujino vừa là uy hiếp cái kia tuyết nữ, lại là phát tiết ngày xưa chịu đến khuất nhục, đại khái là bị bức ép cuống lên, cái kia Tanabe Kojiro chợt bắt đầu chửi ầm lên, bất quá, nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tanabe Kojiro lúc này chính là Toyotomi Fujino thủ hạ thịt món ăn. Tự nhiên là không dám nhục mạ Toyotomi Fujino đợi nhân, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay rồi tuyết nữ. Này Tanabe Kojiro ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, tất cả những thứ này đều là tuyết nữ hại chính mình. Đương nhiên, Tanabe Kojiro lúc này trái lại quên rồi, chính mình ngày xưa ỷ vào tuyết nữ, ở pháo đài bên trong làm mưa làm gió thời điểm vui vẻ rồi. Thậm chí hắn còn muốn quên rồi chính mình lôi kéo hai cái hoa cúc khuê nữ cùng tuyết nữ đồng thời. Lớn bị cùng miên vui sướng. Tanabe Kojiro này nhất mắng. Cái kia tuyết nữ lại bắt đầu rơi lệ rồi. Bất quá không bao lâu. Phụ trách canh giữ ở trên tường thành mấy nam nhân liền gọi kêu gào lên. Không tốt rồi. Quỷ quái tới rồi. Quỷ quái tới rồi. Nhất thời. Câu nói này dường như một thùng nước đá, trong nháy mắt liền ngã vào rồi tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Đem cuồng nhiệt, phẫn nộ các loại tâm tình quét một cái sạch sành xanh. Làm sao sẽ, Toyotomi Fujino lúc này không nhịn được ở trong lòng một trận cuồng mắng. Mắt thấy chính mình liền muốn nắm giữ trụ thế cuộc, đem cái kia tuyết nữ bắt, do đó đi tới nhân sinh đỉnh cao. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Kết quả, quỷ quái giết tới đến rồi. Vào lúc này, coi như là đầu óc kẻ ngu đến đâu cũng biết phải nên làm như thế nào. Nhất thời, phần lớn người đều hướng về trên tường thành tuôn tới. Mặc dù là Toyotomi Fujino cũng không thể không kéo Tanabe Kojiro lên tường thành. Không có cách nào, ở cái này có chút hỗn loạn thời điểm. Toyotomi Fujino cũng không chút nào quên chính mình vấn đề an toàn. Đối với hắn mà nói, này Tanabe Kojiro chính là mình bùa hộ mệnh, nếu như không có rồi Tanabe Kojiro, cái kia tuyết nữ chỉ sợ sẽ không hạ thủ lưu tình. Phải biết, song phương trong lúc đó ra mặt đã triệt triệt để xé rách rồi. Đương nhiên, Toyotomi Fujino lúc này cũng không có quên đề phòng tuyết nữ. Để mấy nam nhân cầm súng, xa xa nhìn chằm chằm cái kia tuyết nữ, có động tĩnh gì, nổ súng cảnh báo, để Toyotomi Fujino đợi lòng người an chính là, hay là lo lắng Tanabe Kojiro an nguy, cái kia tuyết nữ đứng tại chỗ ghép lại không hề nhúc nhích, chỉ là yên lặng rơi lệ, đợi đến Toyotomi Fujino kéo Tanabe Kojiro lên tường thành thời điểm. Tường thành bên cạnh đã là thương tiếng nổ lớn, đầu kia tiểu thôn đồng tử dĩ nhiên mang theo chính mình tâm phúc, mang theo hết thảy quỷ quái, dọc theo sơn đạo, hướng về thành này bảo giết tới. Khá lắm, đến hàng ngàn quỷ quái, có từ sơn đạo mà lên, có nhưng là trực tiếp dán vào vách núi treo leo nhanh chóng leo vách núi mà lên. Thậm chí còn có mấy con quỷ quái cái gì đều không mò. Trực tiếp liền tung bay tới, lựu đạn, viên đạn, nhanh đi vận điểm quan trọng, giọt, đạn tới, sảng khoái, xạ kích, nhìn thấy quỷ quái quy mô lớn tiến công, trên tường thành một mảnh binh hoang mã loạn, cái kia tiểu thôn đồng tử xác thực không thẹn cho quỷ tộc vương tên gọi. Của nó xông lên trước liền xông vào rồi phía trước nhất. này không thể nghi ngờ cho chính nó hấp dẫn rồi đầy đủ hỏa lực. Có tới hơn 100 cái một phát súng trường, đồng thời hướng về nó nổ súng. Hơn 100 phát đạn gần giống như một tấm đạn mạc hướng về cái kia tiểu thôn đồng tử cháo hạ xuống. Nhưng đối với tình huống như vậy, cái kia tiểu thôn đồng tử tựa hồ đã rất quen thuộc rồi. Của nó treo ở bên hông trường đao lập tức liền bị rút ra. Chỉ là nhẹ nhàng về phía trước vạch một cái kia hơn 100 phóng ra đến viên đạn gần giống như va vào rồi một tầng vô hình vách tường. Trong nháy mắt liền leng keng keng rơi xuống một chỗ, thậm chí có mấy viên xa xa bỏ ra đến lựu đạn. Đều bị này một đao xa xa làm nổ, chỉ là trên không trung nổ tung mấy đám khói hoa, liền cũng lại không có một chút tác dụng nào. Thấy cảnh này, trên tường thành người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Than bùn a, đao pháp này, thế thì còn đánh như thế nào? Viên đạn đánh tới, liền nhân ra 10 mét bên trong đều dựa vào gần không được. Còn lại quỷ quái coi như là bắn giết nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chỉ cần chờ này tiểu thôn đồng tử xông lên tường thành. Lớn như vậy ra liền cũng hết thức ăn, ép cái mảy may sức phản kháng. Nhưng đến lúc này, nói không đánh, đại gia giảng hòa có thể sao? Trốn, liền càng không thể, đừng nói thành này bảo tu ở trên đỉnh núi. Chung quanh đều là vách núi treo leo, liền nói tu ở trên đất bằng, lấy những quỷ này quái dị tốc độ. Nhân loại hai cái chân nhỏ vẫn đúng là không đủ dùng. Như vậy đón lấy cũng chỉ còn sót lại duy nhất một cái biện pháp rồi. Liều mạng chống lại, khoan hãy nói, đừng xem những người này trước đối đầu tuyết nữ thời điểm. Từng cái sắc mị hề hề. Nhưng hiện tại, vì tính mạng của chính mình, bọn họ cũng coi như là phát huy ra rồi chính mình cực hạn. Lăng tiên sinh đem một phát súng trường đánh ra tự động vũ khí nhịp điệu. Là tinh cái chốt cửa tốc độ của viên đạn nhanh chóng. Nếu như phóng tới ngày xưa Âu Châu bài mỗi một thương giết chiến tranh thời điểm. Tính toán có thể làm cho những kia mũi to xem ngốc con mắt. Đến rồi mặt sau, trên tường thành nhân loại thậm chí chuyển ra rồi từng hòm pháo cối đạn. Những này pháo cối đạn cùng một phát súng trường như thế. Đều là mấy chục năm trước lão già rồi, nhưng của nó chất lượng vẫn tính vững vàng, chỉ cần đem cái bệ hướng về tường gạch sừng nhọn nơi gõ một thoáng. Sau đó hướng về bên ngoài ném ra ngoài, không bao lâu nữa, sẽ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đặc biệt là, liên tiếp pháo cối đạn ném ra sau khi, truyền lại đến nổ vang, có thể nói là đất rung núi chuyển rồi. Liền ngay cả cái kia trước một đường thẳng tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tiểu thôn đồng tử. Lúc này một cái sơ sẩy, đều bị nổ thành đầy bụi đất, liên tục lui xuống đi đến mấy chục mét, không có cách nào, đối với tiểu thôn đồng tử như vậy quỷ quái mà nói. Dung mạo ngoại hình là một chuyện rất trọng yếu, nếu như trên người dính lên rồi hôi, như vậy nhất định phải lau chùi sạch sẽ. Nếu không thì, nó sẽ toàn thân đều không thoải mái. Muốn nói, pháo cối đạn đối với tiểu thôn đồng tử thương tổn hiệu quả vẫn đúng là không lớn. Có thể tiểu thôn đồng tử liền bởi vì này gần như bệnh thích sạch sẽ quái dị tật xấu. So với cái khác quỷ quái còn muốn lẩn đi nhanh, trực tiếp liền lưu trở về núi chân rồi. Cho tới cái khác quỷ quái, ở nhất pháo cối đạn oanh tạc dưới. Có thể nói là tổn thất nặng nề, này cũng không trách những quỷ này quái dị không góp sức. Chu vi vùng này, thân thể có thể hư hóa quỷ quái lần trước vây công cái kia căn cứ quân sự thời điểm. Liền trên căn bản bị này tiểu thôn đồng tử cho triệu tập đi rồi. Kết quả, gặp gỡ thanh nhiêu cái này vô căn cứ khang đa đội hữu. Một chiêu tê giác gào thét rung trời, không chỉ đem căn cứ quân sự cho tiêu diệt rồi. Con muốn đem hết thảy quỷ quái cho tiêu diệt rồi. Đã như thế, tiểu thôn đồng tử lần này triệu tập tới được quỷ quái chất lượng so với lần trước còn kém trên rất nhiều, đặc biệt là những kia thân thể có thể hư hóa quỷ quái. Chỉ có vẻn vẹn mấy con, thực lực cũng không ra sao, mặc dù là hư hóa rồi thân thể, nếu như nổ tung trung tâm vừa vặn liền ở của nó bên trong thân thể. Như vậy này quỷ quái cũng sẽ cảm nhận được cái gì gọi là ánh sáng cùng nhiệt bột dừa. Trong lúc nhất thời, pháo cối đạn bay đầy trời, trái lại đem những kia quỷ quái đánh cho liên tục bại lui. Nhưng pháo cối đạn đồ chơi này ở pháo đài bên trong ghép lại không nhiều. Toyotomi Fujino những người này ngang ngược rồi như thế loạn ném. Không bao lâu, đạn pháo hòm liền hết rồi. Xong đời rồi cái kia tiểu thôn đồng tử tự nhiên không phải người ngu. Thấy tường thành đột nhiên đình chỉ rồi ném ra pháo cối đạn. Còn muốn lo lắng là mưu kế. Lập tức liền để một ít thực lực nhỏ yếu tiểu quỷ quái dị tiến lên xung làm con cờ thí. Những này tiểu quỷ quái dị tiến lên, không bao lâu liền bị một trận đạn đánh cho ngã xuống đất đánh kinh không ngớt. Quả nhiên, bọn họ không cái này sẽ nổ tung ngoạn ý rồi. Này tiểu thôn đồng tử cũng được cho là vô học không thật rồi. Đều tiến vào hiện thực lâu như vậy thời gian rồi, còn không biết vật ấy tên gì. Đương nhiên, này ghép lại không ảnh hưởng phán đoán của nó. Nhất thời, tiểu thôn đồng tử lần thứ hai khôi phục rồi trước uy phong. Trường đao hướng lên trên chỉ tay. Xung phong, bị pháo cối đạn nổ thành sĩ khí có chút hạ quỷ quái lần thứ hai phấn khởi. Mẹ, nhìn quỷ quái lần thứ hai xông lên. Trên tường thành nhân loại há hốc mồm rồi. Pháo cối đạn không còn. Làm sao bây giờ, vào lúc này. Trái lại cái kia Toyotomi Fujino nghĩ ra rồi biện pháp, hướng về tuyết nữ liền gọi lên. Bishinako, ngươi xem quỷ quái cũng phải xông lên rồi. Ngươi nếu như muốn chứng minh lời của mình, liền đem những kia quỷ quái giết chết. Không thể không nói, này Toyotomi Fujino đối với lòng người bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Hắn biết, này tuyết nữ khẳng định là yêu rồi Tanabe Kojiro. Nếu không thì, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Mà hiện tại, chính mình cho đối phương trở lại cái kia ấm áp cuộc sống hạnh phúc hướng dẫn. Ở Toyotomi Fujino xem ra, này tuyết nữ đại khái hẳn là thành thật nghe lời rồi. Dù sao này cùng quỷ quái chém giết cùng cởi quần áo trong lúc đó. Cái kia tuyết nữ căn bản liền không cần lựa chọn, cũng biết cái gì đối với mình khá hơn một chút. Nói thật, đến rồi lúc này, Toyotomi Fujino cũng cảm giác mình trước không nể mặt mũi quá nhanh hơn một chút. Bức bách được tàn nhẫn rồi một điểm, nếu như này Tanabe Kojiro bất chấp, nói ra nhất chút gì vô liêm sỉ nói ra đến, như vậy chính mình ngày hôm nay liền thật sự muốn ngỏm rồi. Trước tiên thả Kojiro, tuyết nữ lúc này ngẩng đầu, trên mặt mang theo không ít hy vọng. Hướng về Toyotomi Fujino mạnh mẽ quát lên, từ tuyết nữ trong ánh mắt, Toyotomi Fujino có thể nhìn ra, nếu như mình thả này Tanabe Kojiro, như vậy mình nhất định là chết không có chỗ chôn, tuyệt đối không thể thả. Toyotomi Fujino kẹp lại Tanabe Kojiro tay trái nắm thật chặt, tay phải súng lục chống đỡ ở Tanabe Kojiro lỗ tai trên. Toyotomi Fujino là nghĩ rõ ràng rồi, quá mức mọi người cùng nhau chết, luôn không khả năng chính mình một người ngỏm rồi, những người khác còn muốn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Không có chuyện còn thóa chửi mình vài câu, này vô hình uy hiếp, rốt cục để tuyết nữ lui bước rồi, được, ta đến đánh đuổi những kia quỷ quái chứng minh chính mình. Bất quá hy vọng các người bảo vệ tốt Kojiro, nhìn thấy tuyết nữ đến vào lúc này. Đều còn muốn giữ gìn cho vào chính mình. Cái kia Tanabe Kojiro trên mặt mang ra mấy phần hối hận. Đương nhiên càng nhiều hay là mê man. Đến hiện tại, hắn cũng không biết chính mình đối với tuyết nữ là cái tình cảm gì rồi. Không thành vấn đề, đến mấy người. Cùng ta đồng thời đem Kojiro cho khiêng xuống đến, Toyotomi Fujino trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi vì là sự thông minh của chính mình cơ trí điểm trợ giúp. Ngoại trừ để này tuyết nữ đi tới đẩy quỷ quái, chính mình vẫn có thể mượn cơ hội trốn đến chỗ an toàn đến. Chính mình thực sự là quá cơ trí rồi. Hết chương.